Cuộc sống điền văn của tình nhi, chương 368, năm lễ, góc truyện audio.com. Tử tình lâm vào trầm tư, A Thổ A Thủy còn tưởng rằng mình làm sai chỗ nào, chọc chủ tử không vui, cả gan hỏi. Nãi nãi, là tiểu nhân làm sai rồi sao? Không có, làm khó các ngươi suy nghĩ chu đáo, chúng ta nhiều người cũng chưa từng dùng những thứ này, ta muốn hỏi là các ngươi từ trong tay người nước ngoài nhận những loại hàng hóa gì? Tử tình hỏi, cái này của người nước phần nhiều là mảnh vải bông này, còn có thủy tinh, sản phẩm thủy tinh, đồng hồ, lọ thuốc hít, hàng dệt len, hương liệu, da lông, còn có các loại kim loại, vân vân, khi trở về, phần nhiều mang là lá trà, đồ sứ tơ lụa. A Thổ trả lời, còn có bông vải, gỗ đàn hương, gỗ trầm hương linh tinh. A Thủy bổ sung thêm, tử tình thấy cũng không hỏi ra cái gì nữa, bèn bảo hai người đi xuống, Lâm Khang Bình hỏi. Có cái gì không thích hợp sao? Không có, ta nghĩ bông vải này, ở Tây Bắc bên kia vẫn là tương đối thích hợp gieo trồng, ta nhớ được hồi đó, có không ít người tràn vào Tây Vực đi hái lấy bông vải, quay đầu tiểu tứ đến, nói cho hắn, có cơ hội đề nghị với Thánh Thượng, sau này không bằng phạm nhân đều xung quân đến Tây Vực trồng bông vải cũng là không tệ, bông vải vốn chính là từ Tây Vực bên kia truyền tới mà. Người Trung Bộ phần lớn là xung quân đến Tây Vực nhưng là chưa từng nghe nói trồng bông vải. Quay đầu ta đi nói những thứ này với tiểu tứ. Lâm Khang Bình nói, tử tình buông chuyện này xuống, hỏi, non nửa năm này việc làm ăn sao rồi, hai người này có thể đảm nhiệm sao, tầm tầm rồi, ta chuyển Vương Tài qua đó làm tổng trưởng quỹ, hắn theo ta mấy năm nay, quan hệ nào cũng rõ ràng, có hắn chấn giữ quy củ là sớm định ra rồi, hai người này ở Kinh Thành cũng lịch lãm vài năm, lại là người Việt Thành, từ nhỏ lớn lên ở bến tàu yên tâm đi. Mấy tháng này kiếm ra 5.000 lượng bạc nếu là thuyền của chúng ta, hẳn là tốt hơn một chút. Lâm Khang Bình nói, điều này tử tình thật đúng là không giúp được gì từ trong đống hàng ngoại A Thổ bọn họ mang đến. Nhặt một cuộn đờ mỏng, một cuộn đa la, đều là sợi tổng hợp dày, đưa đi cho Thẩm Thị. Thẩm Thị nói, lại đưa đồ đến, không phải đã nói, ngươi giữ lại cho mình mặc đi. Nương, đây là hàng ngoại, Khang Bình từ trên thuyền ở Việt Thành bên kia lấy xuống, tự để lại một chút, ngươi không phải là luôn chê trời lạnh sao? Giữ lại là một bộ trang phục dày. Thẩm Thị nghe xong nói. Ngươi không phải là còn muốn tặng lễ Tết cho phó gia sao? Không bằng lại cầm thêm hai cuộn vải chất tốt đất này của chúng ta. Hàng ngoại vẫn là ít, ngươi lấy ra cũng có thể diện, ta còn có xúc gì đó lần trước ngươi mua cho ta đó, mặc tạm thôi. Nương, ta còn có nữa. Lễ Tết cho phó gia ta đã chuẩn bị xong rồi, cơ bản đều là sản phẩm trong trang, phó phu nhân cũng nói, những cái khác đều không cần. Chẳng qua ta còn là định tặng chút xà bông thơm tự tay ta làm, nghe em dâu nói. Nương nàng thích mấy thứ này, Thẩm Thị nghe xong không nói gì nữa, tử tình thấy Tăng Thụy Tường không ở đây, hỏi. Cha làm cái gì vậy? Sáng sớm nói tinh thần có chút không được tốt, buồn bực khó chịu, hôm nay khó được trời quang, mấy người nhị ca ngươi cùng hắn đi ra ngoài một vòng, tiểu tứ không phải là muốn xây học đường sao? Đại khái nhìn xem có nơi nào thích hợp, tử tình cùng Thẩm Thị trò chuyện, mấy người Lưu Thị đi vào thấy vật liệu may mặc ở đầu giường, Lưu Thị cười nói trước. Muội muội lại đưa thứ tốt gì đến cho nương vậy? Nhãn lực của phó thị tương đối tốt, nhìn, nói, góc truyện audio.com, tỷ tỷ đây là hàng Tây Dương, nhũ đỏ bạc gọi là đờ mỏng, cái màu nhựa thông kia là gọi là cái gì mà đa la sao ý. Chỉ sợ không rẻ, Kinh Thành không hề ít quan to quý tộc mặc. Hai cuộn vải này ít nhất cũng phải 150-160 lượng bạc, tỷ phu thật đúng là bỏ được. Thẩm Thị nghe xong dọa nhảy dựng, hai cuộn vải vốn đã thu vào trong tay, lại giao cho Tử Tình, nói. Hay là ngươi giữ đi, cái này cũng quá đắt rồi. Tử tình cũng không biết hai cuộn vải này đắt như vậy, nghĩ đến là Lâm Khang Bình dặn A Thổ giữ riêng lại, bèn nói. Không bằng nương giữ cái đa la này đi, đờ mỏng này màu sắc tươi sáng, cho đại tẩu cùng tứ đệ muội mỗi người làm một bộ, giữ thể diện. Nhị tẩu cùng tam đệ muội ta còn có vật liệu may mặc khác, quay đầu cũng cho các ngươi mỗi người chọn một loại. Các ngươi xem có được không? Không sao, chúng ta vốn cũng không ít đồ của muội muội cho đại tẩu cùng tứ đệ muội, đó gọi là vật dùng đúng chỗ, cho ta mặc lại thành giày xéo thứ tốt. Trần Thị cười nói trước, tỷ tỷ ta cũng có không ít quần áo, ngươi vẫn là làm một bộ cho đại tẩu trước đi, tự mình lại làm một bộ. Phó Thị vội nói, không cần, chính ta có một cái đờ mỏng đỏ thẫm, khi thành thân Khang Bình mua. Các ngươi đẩy đến đẩy đi, ta sẽ không làm kiêu, mặt dày nhận chật chật, lương bổng một năm của đại ca ngươi vừa mới đủ mua một bộ quần áo, hôm nay ta cũng mượn một lần ánh sáng của muội muội, lễ Tết năm nay ta cũng không đòi nữa. Lưu Thị cười nói, đức hạnh này ta cũng không định tặng nữa nha. Tử Tình cười nói, mấy người đang nói giỡn, Tiểu Phấn vội vội vàng vàng tìm đến, nói là có người đến Tình Viên đưa lễ Tết mà Lâm Khang Bình lúc này còn không có ở nhà. Lưu Thị cười nói, muội muội có cần đại tẩu đi xem giúp ngươi có thứ gì tốt không? Thôi đi, đại tẩu đi còn không bằng tứ đệ muội đi. Trần Thị cười nói, người đến từ đâu chưa nói sao? Từ Tình hỏi, kinh thành đến, nói là Trung Thu đã từng đến. Tiểu Phấn trả lời, Từ Tình vừa nghe, đầu có chút lớn rồi, chẳng lẽ lại là người nhà Tiểu Dực kia? Từ Tình đành phải vội vàng đi theo Tiểu Phấn qua, xe ngựa đã đến Viên rồi, dẫn đầu vừa thấy Từ Tình liền vội chào hỏi, Từ Tình thấy có chút quen mặt chắc là lần trước đã tới rồi, đáng tiếc cũng không còn không biết xấu hổ hỏi. Thái thái, đây là ý của thiếu gia của chúng ta. Đối phương dùng hai tay nâng một phong thư còn có danh mục quà tặng. Từ Tình nhận thư, mở ra thấy đầu tiên, thư này viết có chút dài, nhưng vẫn dựng thẳng hàng, Từ Tình chậm rãi xem, quả thật là Tiểu Dực viết đến, đại ý là xa cách mấy tháng, rất là nhớ nhung, bởi vậy lúc này, đã đến Tết rồi, phái người trong nhà tặng cho cô mấy thứ đồ linh tinh. Từ Tình lúc này mới nhận lấy danh mục quà tặng trừ điểm tâm để ăn ra, còn có sách mới ra ở Kinh Thành, nói rõ là cho Thư Duệ Thư Ngạn, còn có mỗi người một bộ giấy và bút mực. Thư Ngọc là một bộ cờ vua bằng phỉ thúy, Thư Vĩ là một bộ mũ da ủng da giữ ấm cho tiểu hài tử. Từ Tình là biểu lễ, một tám nâng, Lâm Khang Bình là một thanh chùy thủ thượng hạng, trên dao còn khảm đá quý, đồ nhiều nhất là Yên Nhiên, vòng vàng bạc một cái, các loại quả tử vàng quả bạc kiểu dáng khác nhau một đôi, biểu lễ tám nâng thích hợp cho tiểu nữ hoa, vòng đeo chân bằng vàng khảm ngọc một đôi, còn có một hộp lớn các loại thuốc viên. Mặt khác còn có hai cuộn gấm Phú Quý Trường Xuân chỉ rõ là cho Thẩm Thị và Tăng Thủy. Cốc truyện audio chấm cơm, tường, mặt khác Thư Duệ Vĩnh Tùng bọn họ mỗi người một đôi quả vàng bạc, đó là Trung Thu ngày ấy cùng bọn họ chơi trò chơi. Một biểu lễ, một loại quà tặng quy định trong lễ nghi cổ đại Trung Quốc chính là dùng vật liệu may mặc để ban thưởng hoặc làm quà tặng. Từ Tình thực sự hơi buồn bực, lễ này, từ rất xa đưa tới, không thu thật đúng là áy náy, thu, đáp lễ lại những thứ gì đây? Lúc Từ Tình đang lo lắng, Lâm Khang Bình đã trở lại, Từ Tình đưa danh mục quà tặng cho Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nhìn cười nói. Vị quản sự này khỏe, ta cùng Triết Kinh thương lượng hạ lễ lại, mời các ngươi vào nhà chính nghỉ tạm một lát, uống ly trà nóng, dùng chút cơm rau dưa. Lâm Khang Bình tự mình dẫn người vào phòng khách dặn Vương bà tử chuẩn bị một bàn tiệc đãi khách thượng đẳng, rồi kéo Từ Tình vào nội viện, nói. Lại là nhà Tiểu Dực kia, đúng vậy, còn có thư đây, nhưng đồ này nói là hắn tự mình chuẩn bị, ngươi nói một chút, so với hồi Trung Thu đó, có phải rẻ hơn không? Cũng không phải là Từ Tình ham đồ của hắn, là để hỏi cho rõ, trong lòng có cái suy nghĩ mà chuẩn bị, nếu đồ này quá mức quý trọng, áp lực trong lòng này còn không phải là lớn bình thường. Ừ, là rẻ hơn một chút nhưng lại là thực dụng, đại khái là sợ chúng ta không nhận đi, ta suy nghĩ đáp lễ, ngươi viết một phong thơ cho hắn đi, nói vậy hắn vẫn là hy vọng nhìn thấy thư trả lời của ngươi. Lâm Khang Bình nói thật ra chữ của Từ Tình thật lòng có chút khó coi, bút lông này miễn cưỡng có thể cầm, những chữ Hán này còn chưa có đơn giản hóa, nét bút thật sự rất nhiều, Từ Tình luyện mấy năm nay, vẫn là có không ít chữ không biết viết. Lúc này thấy Lâm Khang Bình cười nhìn nàng, Từ Tình chỉ đành phải cắn răng cầm lấy giấy bút, nội dung thư trả lời không gì khác ngoài cảm tạ cuối cùng Từ Tình trịnh trọng viết ra. Về sau vạn lần không thể phí nhiều công sức tặng lễ cho cô như thế này, tâm ý của ngươi cô biết rồi, nhưng là bây giờ ngươi vẫn là một đứa nhỏ, còn chờ cha mẹ ngươi nuôi sống ngươi đó. Chờ tương lai ngươi có năng lực có thể tự kiếm tiền nuôi sống mình rồi, cho dù tặng một xe đồ cho cô cũng có thể nhận lấy rồi. Chỉ mong sau khi hắn lớn lên, sẽ không nhớ được một nhà Từ Tình nữa. Khi Lâm Khang Bình đáp lễ lại, Từ Tình lấy một bộ quần áo chuẩn bị cho Thư Ngạn, cộng thêm một bộ áo lông thân dài có mũ màu đỏ thẫm, sở dĩ Từ Tình lấy đồ này ra, là vì ở Kinh Thành đã bán một vài năm rồi. Người tới ở Tình Viên ở một đêm, Lâm Khang Bình thưởng cho mỗi người 5 lượng bạc dẫn đầu 10 lượng, sáng sớm ngày hôm sau bọn họ rời đi. Từ Tình lúc này mới chia các loại đồ ăn ra một chút, còn có mấy quà tử cho Vĩnh Tùng cùng với vật liệu may mặc cho Thẩm Thị, đều mang theo trở về nhà mẹ đẻ. Thẩm Thị vừa thấy vật liệu may mặc của Từ Tình, vội hỏi. Đứa nhỏ này, đã nói với ngươi không cần, lại đưa vật liệu may mặc đến, khố phòng trong nhà còn có không ít đấy. Nương, không phải là ta đưa, người ta chỉ rõ đưa cho ngươi, sao ta có thể giấu đi? Thẩm Thị vừa nghe là đứa nhỏ đến từ Kinh Thành, nhận lấy vật liệu may mặc cũng là cảm thán vài câu, không nghĩ tới đứa nhỏ kia còn như vậy đã nhớ tình cũ, ta cũng chẳng qua là từng làm hai bữa cơm cho bọn họ. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, còn có, lần này hắn lại tặng nhiều thuốc viên đến, đây chính là khó có được rồi, có bạc cũng không dễ mua được. Từ Tình nói, những thứ đồ, góc truyện audio chấm cơm. Ăn này cũng quá tinh xảo rồi, ta thấy cầm tặng cho bà ngoại ngươi mấy cái đi, vừa vặn cha ngươi bọn họ lát nữa muốn đi đưa lễ Tết. Thẩm Thị nói xong, Tăng Thủy tường từ trong buồng đi ra, nói. hôm qua cho nương ngươi loại vải cũng quá quý rồi, còn lại ngươi cứ giữ cho mình đi, những thứ gấm vóc này cũng không tệ rồi. Còn có, ngươi nói cái đờ mỏng gì đó kia, còn chưa có mang đi, muốn ta nói, không bằng theo ý ngươi. Ý của cha ngươi là đại tẩu cùng tứ đệ muội ngươi mỗi người một bộ, trường hợp của các nàng không giống nhau. Nhị tẩu cùng tam đệ muội ngươi kia cẩn thận giải thích một phen, đưa cái khác, nếu không có từ khố phòng bên này chọn hai sấp tốt cũng giống vậy. Thẩm thị thấy Tử Tình không hiểu, giải thích vài câu. Biết rồi ạ cha, vốn tính toán của ta cũng là như vậy, đồ ta đều mang đến rồi. Tử Tình nói, Thẩm thị giúp đỡ Tử Tình cắt đờ mỏng, mỗi người một nửa, về phần Trần thị và Dương thị kia Tử Tình mang đến hai xếp gấm tứ xuyên thượng hạng là lần trước Văn Tam đến để lại. Cách chương.